Luân hồi đan đế, chương 1167, huyền ảo lực. Góc truyện audio.com. Nghe được Lý Thiên La lời này, bốn phía ánh mắt của những người khác cũng đều hướng Lăng Vân xem ra. Lăng Vân còn không phản ứng gì, Tịch Phồn Hoa các người liền đều bị giận quá chừng. Lý Chí Tôn, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tịch Phồn Hoa giận dữ mà cười. Chúng ta có thể đến nơi này, hoàn toàn là dựa vào Lăng Vân một đường từng giết tới. Hoàn toàn không tồn tại cái gì cái gọi là đường tắt. Ha ha, lời này ngươi nói được, nhưng cảm giác được sẽ có người tin tưởng sao? Lý Thiên La khinh thường cười nhạo nói. Tất cả câm miệng cho lão tử, bỏ mặc các ngươi có cái gì mâu thuẫn, hoặc là chết bao nhiêu người. Đều không muốn ảnh hưởng lão tử phát tài. Bỗng nhiên, một đạo phiền não thanh âm vang lên. Nghe được cái này thanh âm, rất nhiều người cũng mặt lộ vẻ giận. Bất quá khi bọn hắn thấy rõ người nói chuyện sau đó, tâm thần đều là rét một cái. Nói chuyện là một cái thể hình dũng mãnh, mắt như chuông đồng râu quai nón người to con. Vương Thiên Phách, cái này râu quai nón người to con đến từ thiên vẫn cổ giới địa phương thế lực vương gia. Người này đồng dạng là địa bảng cao thủ, lại hạng cùng thẩm tinh giả không phân cao thấp, chỉ so với thẩm tinh giả thấp một vị. Mà theo râu quai nón tráng hán ánh mắt, những người khác vậy chú ý tới phía trước nấc thang. Kim Thủy Bồ Đề, trong nháy mắt, mọi người đầu tiên là cả kinh, sau đó chính là mặt đầy cuồng nhiệt. Cái này đúng cái nấc thang, lại có thể đều là do Kim Thủy Bồ Đề trải liền. Không nghi ngờ chút nào, đây là hắc thiên tài sản. So sánh như vậy tài phú kinh người, Phong Bạo Cổ Thành và Lăng Vân về điểm kia ân oán, không thể nghi ngờ không đáng giá đề ra. Đừng nói những người khác, Phong Bạo Cổ Thành đám người mình cũng không để ý Lăng Vân, ánh mắt cũng đăm đăm nhìn chằm chằm Kim Thủy Bồ Đề nấc thang. Tiếp theo, các thế lực lớn võ giả thì trọng phục liền Trương Lực và Trịnh Cương gặp gỡ. Bọn họ rối rít đánh về phía Kim Thủy Bồ Đề nấc thang. Sau đó không huyền niệm chút nào bị phản chấn vết thương. Quảng cáo, hơn lần dò xét sau đó, các thế lực lớn võ giả vậy rốt cuộc xác định, cái này Kim Thủy Bồ Đề nấc thang là xem được gặp, nhưng không cách nào cướp được tài sản. Lăng Vân lười để ý những người này. Cái khác thế lực đang thử thăm dò, hắn và Lạc Thiên Thiên các người thì đều ở đây nhân cơ hội điều chỉnh trạng thái. Cái này biết công phu, tinh khí của bọn họ thần đô khôi phục được kém không nhiều. Lúc này, bọn họ cũng không chần chờ, hướng Kim Thủy Bồ Đề trên bậc thang đi tới. Tự tìm cái chết. Lý Thiên La đem Lăng Vân hành vi xem thành là đối với hắn coi thường, lúc này liền đối với Lăng Vân ra tay. Phịch, hắn nhanh như tia chớp hướng về phía Lăng Vân bay đi. Còn không đến gần Lăng Vân, liền rơi xuống đất, lộ vẻ được vô cùng là chật vật. Kim Thủy Bồ Đề nấc thang linh áp quá mạnh mẽ, cho dù hắn là nửa bước chân hồn cường giả, giống vậy không cách nào phi hành. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều biết, ở nơi này Kim Thủy Bồ Đề trên bậc thang căn bản không cách nào chiến đấu. Cái này trên bậc thang chỉ hàm chứa đại cơ duyên. Kiếm các thẩm tinh giả đây là nói, phía trên linh áp có thể rèn luyện chúng ta trong cơ thể linh cương, có giúp cho ngưng luyện linh cương, là chúng ta tấn thăng thật hồn cảnh, làm xong mạnh hơn làm nền. Nói chuyện lúc đó, chính hắn đã nhảy lên Kim Thủy Bồ Đề nấc thang. Bên kia, Tô Thì Việt không cam lòng yếu thế, vậy đi theo đạp lên bậc cấp, có hai đại đứng đầu thiên kiêu dẫn đầu, những người khác tự nhiên sẽ không lại do dự, cũng hướng Kim Thủy Bồ Đề chạy đi. Cũng không lâu lắm, tại chỗ tất cả võ giả liền đều ở đây Kim Thủy Bồ Đề trên bậc thang leo. Ban đầu, tình cảnh còn khá là hỗn loạn, đám người chen chúc chung một chỗ. Nhưng đến khi 2 phút sau đó, loại cục diện này liền xuất hiện biến hóa. Vũ giả thực lực mạnh tốc độ không thay đổi. Thực lực yếu võ giả thì dần dần lạc hậu. Nhất thời, cái này kim thủy bồ đề nấc thang tựa hồ là được thực lực kiểm trắc khí. Trước nhất phương ba người là Tô Thì Việt, Thẩm Tinh Giả và Vương Thiên Phách. Ba người ngươi truy đuổi ta đuổi. Hạng không ngừng biến hóa. Ba người sau đó chính là Tống Bắc Lâu và Lý Kinh Tiện các loại. Còn như Lăng Vân, ở mọi người xem ra, biểu hiện rất giống nhau. Giờ phút này trên bậc thang, tổng cộng có võ giả hơn 7.000. Lăng Vân hạng ở hơn 1.000. Tuy vậy coi là đứng hàng đầu, nhưng cùng những cái kia đứng đầu thiên kiêu so sánh, không thể nghi ngờ kém được xa. Một ít trước còn đối với Lăng Vân khá là xem trọng thiên kiêu. Thấy vậy nhất thời lắc đầu. Thua thiệt được bọn họ còn lo lắng. Cái này Lăng Vân sẽ không thật thực lực cường hãn. Có thể một đường giết tới nơi này. Bây giờ nhìn lại, cái loại này lo lắng không cần thiết. Lấy Lăng Vân thời khắc này biểu hiện, thực lực cũng chỉ và tầm thường phá hư đỉnh cấp võ giả kém không nhiều. Dĩ nhiên, một ít kiến thức rộng hơn thiên kiêu. Biết cái này kim thủy bồ đề nấc thang chân chính khảo nghiệm. Thật ra thì không phải thực lực, mà là tiềm lực, chỉ bất quá, bởi vì tiến vào bí cảnh người đều không vượt qua 100 tuổi. Như vậy bình thường tiềm lực lớn thực lực cũng chỉ mạnh. Cho nên cho người một loại ảo giác, đó chính là thực lực càng mạnh người. Ở trên bậc thang biểu hiện càng tốt, đối với những người khác ý tưởng. Lăng Vân không để ý, hắn liếc nhìn Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên hạng, ở hơn 5.000, cùng nàng tu vi phù hợp. Cái này làm cho Lăng Vân không khỏi cười một tiếng. Biết Lạc Thiên Thiên là ở nhún nhường. Lạc Thiên Thiên có 9 tầng trời lạc thần mệnh hồn. Lăng Vân có thể khẳng định, tại chỗ những võ giả khác, bao gồm đứng đầu nhất thiên kiêu, tiềm lực cũng không khả năng có thể so với Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên thật phải toàn lực ứng phó, tuyệt đối có thể vượt qua Tô Thì Việt những người này. Nhưng Lạc Thiên Thiên rõ ràng rất có trí khôn, biết ẩn núp tự mình, còn như Lăng Vân mình, đổ không phải là muốn ẩn núp cái gì. Lấy hắn bây giờ thực lực, ít một chút cần thiết. Hắn nói như vậy, là bởi vì là hắn nhận ra được, cái này kim thủy bồ đề nấc thang, có huyền cơ khác. Huyền ảo lực, rất nhanh, Lăng Vân liền đoán được, cái này kim thủy bồ đề nấc thang bên trong, ẩn chứa chính là một loại huyền ảo lực. Cái này huyền ảo lực, không phải chuyện đùa, chính là, mặt đất huyền ảo, mọi người sở dĩ cất bước suy gian, chính là bị cái này, mặt đất huyền ảo, ảnh hưởng, quảng cáo, cái này nấc thang trận pháp, đem nấc thang cùng mặt đất tương liên. Mọi người một công đánh cái này mặt đất, liền sẽ kích hoạt mặt đất huyền ảo, đưa tới đại địa mạch động, từ đó gặp phải phản chấn. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói, đây là một cọc chuyện thật tốt. Hắn bây giờ, vừa vặn muốn ngưng tụ nửa lãnh vực, thiếu chính là bên ngoài chèn ép lực, đại địa mạch động đánh vào. Đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là vừa đúng lúc. Ngày hôm nay, hắn thì phải lợi dụng cái này đại địa mạch động, tới ngưng tụ 4 hơn nửa lãnh vực. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân tốc độ mới sẽ chậm như vậy. Những người khác chỉ là ở đơn thuần đối kháng đại địa mạch động. Lăng Vân nhưng là đang mượn giúp đại địa mạch động lực, đang ngưng tụ nửa lãnh vực. Điều bí mật này, Lăng Vân không có độc hưởng, âm thầm nói cho Lạc Thiên Thiên cùng đi theo người hắn. Mặt đất huyền ảo, Tịch Phồn Hoa thần sắc kinh ngạc, nơi đây lại ẩn chứa huyền ảo, nhưng chúng ta không biết bình thường, Tô Thì Việt bọn họ là nửa bước thật hồn, theo đạo lý đã ở tiếp xúc huyền ảo lực lượng, làm sao cũng không biết, mặt đất huyền ảo, là loại đứng đầu huyền ảo, rất ít bị người lĩnh ngộ, coi như thật hồn võ giả cũng chưa chắc có thể cảm giác được. Bọn họ không cảm giác được rất bình thường. Lăng Vân nhàn nhạt nói câu. Càng nhiều hơn, hắn cũng chưa có giải thích. Thế gian có 3.000 đại đạo. Đối ứng chín thiên pháp thì và 90.000 huyền ảo. Ở 90.000 huyền ảo bên trong, mặt đất huyền ảo cấp bậc, xếp hạng trước 15. Cho nên Lăng Vân lời này, một chút khoa trương cũng không có. Tiếp theo, Lăng Vân liền chuyên tâm ngưng tụ nửa lãnh vực. Hắn đem bốn đại ma hồn, toàn bộ tách ra. Nếu không, bốn đại ma hồn hợp chung một chỗ uy lực quá lớn. Cái này đại địa mạch động căn bản không cách nào áp chế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.